Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Tạ tiểu thư điểm danh biểu diễn Ngụy Tuyết Tình, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Tô Cẩn Năm đăng lúc hồng, sau lưng thông cáo đều đã bài tới rồi tháng sau. Cho nên này ba người cơm chưa cũng có vẻ gì đủ chân quý. Nhưng gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi. Buổi chiều 2 điểm, Đào Yêu đưa hắn cùng Tô Nhạc ra cửa. Quét tước vệ sinh lúc sau, nhận được Cảnh Ninh điện thoại. Dư Tịnh Uy bua bác bỏ tin đồn nổi lên phản tác dụng. Vọng Hữu cùng fan chẳng những không tin này hai người không hề ái muội. Ngược lại càng thêm cảm thấy bọn họ quan hệ không bình thường. Hảo chút fan càng là tìm ra rất nhiều hoạt động video cùng phim truyền hình hình ảnh chụp hình. Chứng cứ có sức thuyết phục hai người thân mật khăng khít. Tình ý miên man, một cái là hoa đán nổi tiếng, một cái là đương hồng tiểu sinh. Dư Tịnh cùng Tô Cẩn Năm lại xưa nay thanh danh không tồi. Trong lúc nhất thời, trên mạng cậu ở bên nhau, tiếng hô một đợt cao hơn một đợt. Náo nhiệt thật sự, Đào Yêu đến văn phòng thời điểm. Cảnh Ninh chính nhìn trang web nhíu mày. Ninh ca tới, đem làm công ghế từ nay về sau trượt hoạt. Cảnh Ninh đứng lên chiều nàng nói. Ngồi khi nói chuyện hắn từ bàn sau vòng ra. Đôi tay vây quanh dựa vào bàn công tác. Đào Yêu nhìn hắn, khó được nói giỡn nói, như thế mau liền có nhân vật, ngươi không phải là sợ ta trả không được ngươi tiền đi. Tin tức nhìn không, Cảnh Ninh trực tiếp hỏi, ân, suy xét như thế nào? Đào Yêu đôi tay dao nắm đặt ở đầu gối đầu, đạm cười, tai tiếng mà thôi, cái nào minh tinh không một chút tai tiếng đâu. Náo nhiệt mấy ngày cũng liền phai nhạt ngụ ý. Tô Cẩn Năm việc này nàng không trộn lẫn. Hành Cảnh Ninh xem kỹ nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lúc này đáp nguyên bản ở hắn dự kiến bên trong. Hắn hiểu được, chẳng sợ hắn tận tình khuyên bảo nói toạc thiên, cô nương này cũng làm không ra dựa vào người khác cọ nhiệt độ sự tình tới. Bẻ đến có thể. Tâm tình phức tạp, Cảnh Ninh không nói nhiều, trực tiếp đem trong tầm tay một cái kịch bản ném cho nàng. Gương mặt mở miệng nói, kịch bản ngươi nhìn xem, một hồi cùng ta đi thử kính. Ngụy Tuyết Tình nhân vật này, Hoàng Quý Phi, Đào Yêu hơi hơi sừng sốt, chỉ mở ra kịch bản trang lót, liền có chút chần chờ nói, Khương Doanh tiểu thuyết cải biên. Ngụy Tuyết Tình coi như nữ số 3, lập tức tiểu thuyết Internet thập phần lửa nóng. Hoàng Quý Phi là đương hồng Internet tác gia Khương Doanh thành danh làm. Fan đàn thực là hoành tráng. Sớm tại năm trước sơ đã cùng công ty gõ định hợp tác công việc. Chưa bắt đầu quay sao đến ồn ào huyên náo. Một chúng vai chính người được chọn càng là ở trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời. Nàng tự nhiên biết, nhưng Hoàng Quý Phi toàn văn gần 300 vạn tự, chụp thành phim truyền hình cũng đến hơn 10 tập. Ngụy Tuyết Tình làm nữ chủ lý tương như bạn tốt, từ bắt đầu đến cuối cùng, xuất diễn cơ hồ xỏ xuyên qua toàn kịch, hình tượng khí chất các phương diện lại pha đến người yêu thích. Luôn thượng nàng, thật vất vả thế ngươi tranh thủ tới. Cảnh Ninh giống như minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, nghiêm trang nói, bất quá chỉ này một lần. Ngụy Tuyết Tình xuất diễn nhiều, diễn lên lại không khó, phàm là ngươi hảo hảo biểu hiện, đây là tuyệt hảo xuất đầu cơ hội. Minh bạch sao? Đào Yêu thon dài ngón tay nắm chặt kịch bản. Ân, còn có nữ chủ đã định rồi với Phỉ Phỉ biểu diễn. Cảnh Ninh nhìn nàng gằn từng chữ một. Còn lại nói còn dùng ta nhiều lời sao? Đào Yêu mới vào công ty khi không cẩn thận đắc tội 1 tỷ với Phỉ Phỉ. cũng từng nhân nàng giai thất hai cái nhân vật. Cảnh Ninh lời này đã là nhắc nhở cũng là gõ. Nàng lại học không được ép dạ cầu toàn nhẫn nhục chịu đựng. Con đường này cũng liền đi đến đầu. Đào Yêu miên man suy nghĩ một lát, ngẩng đầu chiều hắn cười. Cảm ơn Ninh ca, lần này sẽ không làm ngươi thất vọng rồi. Kia tốt nhất. Cảnh Ninh trên mặt cuối cùng lộ ra một tia cười. Hai người ở văn phòng lại ngồi một hồi. Đào Yêu nghiêm túc xem kịch bản. Chờ Cảnh Ninh xử lý xong đỉnh đầu công tác, liền trực tiếp chạy tới Tây Giao Điện ảnh thành. Tranh quăng là Hoàng Quý Phi duy nhất bỏ vốn phương. Hảo tài nguyên đương nhiên trước tăng cường công ty nghệ sĩ. Ngụy Tuyết Tình này nhân vật đã là Cảnh Ninh tranh thủ mà đến. Hy vọng đó là cực đại. Chỉ cần nàng qua đạo diễn kia một quan, trên cơ bản nắm chắc sẽ không lại biến. Đào Yêu đối này đó trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại không hiện cảm xúc. Thẳng đến đi theo Cảnh Ninh nhìn thấy phó đạo diễn. A, Cảnh Ninh nghe xong phó đạo diễn nói chuyện, kinh ngạc quá sau. Hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Phó đạo diễn Triệu Kha vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng là vừa rồi được đến tin tức. Từ đặc trợ tự mình đánh điện thoại. Ngươi nói này Tạ tiểu thư điểm danh muốn biểu diễn Ngụy Tuyết Tình. Ta đây cũng. Từ đặc trợ. Cảnh Ninh sắc mặt càng khó nhìn. Toàn bộ tranh quang đều lệ thuộc với Trình Thị tập đoàn. Từ Đông coi như Trình Mục trước mặt đệ nhất nhân. Hắn tự mình gọi điện thoại. Việc này tự nhiên không có gì cứu vãn đường sống. Lại nói. Trình Mục đã qua đời, mẫu thân nguyên là Tạ gia tiểu thư Tạ Á Thư. Tạ gia là Hương Giang sáu đại hào môn chi nhất. Phó đạo diễn trong miệng Tạ tiểu thư tuy rằng không hiểu được là cái nào. Trình Mục biểu muội thân phận đánh giá trẻ không được. Bọn họ căn bản đắc tội không nổi. Cảnh Ninh xem một cái Đào Yêu. Bất đắc dĩ đến mức tận cùng. Hoàng Quý Phi vạn sự đã chuẩn bị sắp bắt đầu quay. Hơi chút quan trọng chút nhân vật cơ bản đều đã trần ai lạc định. Đào Yêu biểu diễn vô vọng, cũng chỉ đến tự nhận xui xẻo. Cảnh Ninh thậm chí hoài nghi cô nương này mệnh không tốt. Như thế nào đều không thuận đâu. Đào Yêu đối thượng hắn tầm mắt, lược hơi trầm ngâm, bước nhanh tới rồi Triệu Kha trước mặt. Chủ động hỏi, Triệu đạo hảo, ta là Đào Yêu, Ngụy Tuyết Tình nhân vật không hy vọng, còn có mặt khác xuất diễn thiếu chút nhân vật có thể thử xem sao. Này, Triệu Kha nhìn xem Cảnh Ninh miễn cưỡng cười rộ lên, ngài ngẫm lại còn có hay không chưa định nhân vật, xuất diễn nhiều điểm tốt nhất, cô nương này tuy rằng lạ mặt. Kỹ thuật diễn lại là có. Triệu Kha đánh giá Đào Yêu liếc mắt một cái, lược hơi trầm ngâm. Mộc Lan, như thế nào? Nữ chủ cái kia nha hoàn. Đào Yêu sừng sốt, trầm ngâm nói, nàng xuất diễn cũng rất nhiều, nhân vật còn rất có xem điểm. Money này phản ứng đảo cùng những người khác không giống nhau. Triệu Kha nhịn không được cũng cười, giải thích nói, này không phải trên mặt có sẹo sao, có thể làm lựa chọn căn bản không suy xét nàng, nhưng cố tình xuất diễn không ít, tới mấy cái tiểu tân nhân lão lưu lại thật sự trướng mắt, ngược lại không hạ. Đúng vậy, trên mặt có sẹo. Cảnh Ninh thở dài, Hoàng Quý Phi chủ yếu giảng chính là nữ chủ lý tương, như từ tú nữ đến Hoàng Quý Phi khúc chiết lịch trình. Đã khắc họa hậu cung trăm thái, nhân vật tự nhiên phồn đa, lý tương như tứ đại nha hoàn, Mộc Lan, Đinh Hương, Đậu Khấu, Bán Hạ, trong đó Đinh Hương cùng Mộc Lan là từ trong nhà theo vào hoàng cung, lại lấy Mộc Lan nhất đặc thù, chỉ vì nàng là toàn hậu cung duy nhất mặt có thương tích sẹo cung nữ. Kia đạo thương sẹo từ mắt trái khóe mắt kéo dài đến gương mặt. Thật sự có ngại bộ mặt. Nhưng đồng thời, Này vết sẹo là năm đó Tiểu Mộc Lan vì cứu Lý Tương Như mà đến. Lớn lên Mộc Lan tâm tư kín đáo, một lòng là chủ, liền bị Lý Tương Như phá cách mang nhập Hoàng Cung. Vào cung lúc sau Mộc Lan vẫn luôn làm bạn Lý Tương Như tả hữu. Lộ mặt cơ hội so Ngụy Tuyết Tình chỉ nhiều không ít. Lý Tương Như ở hậu cung phù phù trầm trầm. Mộc Lan vì nàng nhiều lần sinh tử. Cuối cùng càng ngoài ý muốn cùng tàn tật Vinh Thân Vương ám sinh tình tố. Đáng tiếc, Vinh Thân Vương hướng Hoàng đế cầu nàng vì phi thời điểm chính trực Lý Tương Như nghèo túng thất. Sủng, Mộc Lan vì bồi chủ tử. Lấy chết minh trí chặt đứt tình ti, làm Vinh Thân Vương bị chịu đả kích. Từ đây, Vinh Thân Vương thân mình ngày càng sa sút. Mộc Lan lại bồi Lý Tương Như gặp dự hóa lành, như diều gặp gió. Lý Tương Như cuối cùng trở thành Hoàng Quý Phi, chấp trưởng cung vụ, hình cùng phó sau, chân chính làm được một người dưới vạn người phía trên. Vài lần cứu chủ có công, Mộc Lan thâm đến Lý Tương Như coi trọng, trở thành trưởng sự cô, phong cảnh vô hạn, nhưng nàng lại ở cuối cùng một tập tự thỉnh ra cung, vì chết bệnh Vinh Thân Vương Thủ Lăng. Này nhân vật có tình có nghĩa, có máu có thịt, so Hoạt Bát Thiên Chân Ngụy Tuyết Tình cũng không nhường một tấc. Nhưng gần nhất kịch bản Mộc Lan tính tình lão thành nặng nề khó khống chế. Thứ hai mặt bộ vết sẹo quá hủy người, đúng là cái loại này có điểm danh khí chướng mắt, không có kỹ thuật diễn bắt không được nhân vật, tuyển giác tất nhiên là gian nan, đạo diễn hậm hực, này nhân vật mau thành hắn tâm bệnh, cảnh ninh cũng hậm hực, bằng vào một cái hủy dung, nhân vật suốt đầu, quá khó, đào yêu lại cảm thấy thực, vừa lòng, âm thầm cân nhắc một hồi. Nhìn Triệu Kha tư thái khiêm tốn mà mở miệng nói, xem tiểu thuyết thời điểm thực thích Mộc Lan nhân vật này. Trên mặt có sẹo không quan hệ, có thể làm ta thử xem sao. Lời nói ngoài lề, o, yêu yêu nhân vật bị nhị gia mụ mụ nhà mẹ đẻ tiểu biểu muội đoạt chạy. Chạy, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.